Độc Y Truy Thê Ký, chương 62, góc truyện audio.com. Ngực đột nhiên mát lạnh, Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy có chút bối rối. Nàng vội vàng ôm chặt Cố Khanh Âm, giải thích, Khanh Khanh, ngươi đừng nóng giận a, ta, chính là ta cảm thấy. Ngươi cảm thấy cái gì? Cố Khanh Âm dùng sức cắn cằm Trung Thư Cẩn một cái. Tức giận nói, ngươi nếu như không muốn phụ trách, nói thẳng là tốt rồi, ta cũng sẽ không buộc ngươi cái gì, nhất định phải đem ta bắt nạt thành như vậy mới hài lòng à, trong mắt sương mù càng tụ càng dày đặc. Trung Thư Cẩn thấy, chợt cảm thấy đau lòng. Không đúng không đúng, không phải như thế, ta không có không muốn phụ trách, ta là thích ngươi à, Trung Thư Cẩn vội vã nâng lên Cố Khanh Âm gò má. Vội vàng nói, hơn nữa, ta cũng không nghĩ bắt nạt ngươi à ta. Chính là ta không muốn xem ngươi khó chịu mà thôi. Nhưng ta hiện tại càng khó chịu rồi. Cố Khanh Âm buồn bực ở Trung Thư Cẩn bên hông nhéo một cái. Có muốn hay không ta cho ngươi cũng thử xem loại kia không lên không xuống cảm giác. Loại kia không lên không xuống cảm giác. Đúng là quá khó nhịn. Đáng giận nhất là người này khởi động một mực lại giở trò đùa. Đem người gây kích thích đến hưng phấn. Nhưng là ở thời điểm mấu chốt nhất liền dừng lại. Không nỡ, ngoại trừ người này, nàng làm sao có khả năng còn có thể đồng ý cùng với những cái khác người hoàn hảo. Cam lòng không nỡ lòng bỏ. Lại có cái gì khác biệt? Không phải là vấn đề sớm hay muộn à, nghĩ đi nghĩ lại. Cố Khanh Âm đúng là cảm thấy càng buồn bực. Trong mắt nàng cái kia sương mù càng bởi vì này tâm tình duyên cớ. Chậm rãi ngưng tụ ở một chỗ, còn chưa chớp mắt, liền trước đây dưới lăn xuống hai giọt. Lần này, Trung Thư Cẩn cũng không quan tâm trên người khô nóng. Nàng vội vã vươn ngón tay cái, đi lau Cố Khanh Âm vệt nước mắt. Đau lòng nói, Khanh Khanh, ngươi đừng khóc a ta. Ta thật không phải là cố ý cho ngươi khó chịu. Cái kia hai giọt nước mắt, cũng không phải là bởi vì thống khổ khổ sở mới chảy xuống. Mà là chân thực bị Trung Thư Cẩn khí ra tới. Cố Khanh Âm tâm trạng buồn bực. Một cái phất tay, liền đem Trung Thư Cẩn tay chặn ra. Nàng cưỡng chế trong cơ thể hào hùng dục vọng. Ném Trung Thư Cẩn ngồi dậy. Sau đó nhặt lên trên giường y phục mặc đến trên người mình. Lại liền nhặt giày nặng đệm chăn vứt xuống Trung Thư Cẩn trên người. Che ở Trung Thư Cẩn trần trụi thân thể. Nhìn Trung Thư Cẩn bộ dạng tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm nàng. Nàng lại tức giận giống lên một tiếng. Nằm đi vào, đừng lộn xộn nữa, ngươi muốn đi nơi nào a? Trung Thư Cẩn không có nghe lời nằm xong. Mà là chột dạ kéo lại Cố Khanh Âm, thoáng nhìn nàng che kín vết đỏ xương quai xanh. Trung Thư Cẩn không khỏi nuốt một cái cuống họng. Lần này, Cố Khanh Âm càng bị tức giận đến cắn răng. Đừng nhìn, ngươi lại không động vào ta. Ta đương nhiên là muốn đi tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết, Trung Thư Cẩn kinh ngạc trợn to mắt. Vậy sao được, có nàng ở đây, làm sao có thể để Khanh Khanh đi tự mình giải quyết đây? Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nàng một dùng sức, liền đem Cố Khanh Âm kéo trở về. Ôm nàng nói, ta giúp ngươi, nhìn Trung Thư Cẩn ửng đỏ hai gò má. Cố Khanh Âm khinh thường nhẹ a rồi một tiếng. A, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Như vậy biểu hiện, còn kém ở trên mặt viết đến ghét bỏ hai chữ. Ở Cố Khanh Âm dãy dụa ngồi dậy sau. Trung Thư Cẩn nhất thời cảm thấy có chút không phục. Nàng bận bịu theo phía trước nói. Vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Dưới sự kích động, Trung Thư Cẩn càng trực tiếp liền đem y phục Cố Khanh Âm mới vừa khoác đi lên cho hất ra. Ửng hồng da thịt, đẹp đẽ thân hình, rậm rạp tùng lâm, chảy xuống dòng nước, tất cả đều hiện tại trước mắt của nàng. Liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy mặt đỏ tai nóng. Nàng nuốt một cái cuống họng, run rẩy bắt tay hướng về Cố Khanh Âm ngực tìm kiếm. Nhưng mà, không chờ nàng đụng tới Cố Khanh Âm thân thể, nàng liền đã bị Cố Khanh Âm giữ lại hai tay, ném về phía bên trên đệm chăn bên. Trung Thư Cẩn ngạc nhiên nói, Khanh Khanh, ngươi đây là ý gì? Còn không thấy ngại hỏi có ý gì? Cố Khanh Âm giận quá mà cười, nàng không hề trả lời Trung Thư Cẩn câu hỏi. Trực tiếp liền đem Trung Thư Cẩn trên người còn sót lại y phục đều cho bới sạch sành sanh. Ngay sau đó, không chờ Trung Thư Cẩn ngồi dậy, nàng cũng đã trực tiếp vượt ngồi xuống Trung Thư Cẩn trên người. Trung Thư Cẩn sững sờ nhìn Cố Khanh Âm này liên tiếp động tác. Còn chưa mở miệng lần nữa hỏi dò hai câu, nàng liền đã bị trước mắt phong cảnh hút đi rồi ánh mắt. Bây giờ hai người, đều là không mảnh vải che thân. Cố Khanh Âm rậm rạp tùng lâm, giờ khắc này đang đặt ở bụng nàng bên trên. Hai chân bên trong hai cánh hoa, cũng dính sát vào da thịt của nàng bên trên. Trước kia thấm ở đây giữa hai chân mật hoa, lúc này đang theo hai người dán chặt lấy da thịt, hướng về trên người nàng chảy đi xuống. Trung Thư Cẩn nhìn ra tâm thần rung động, nàng không dám nữa nhiều nhìn xuống. Cuống quýt đưa mắt lên phía trên di chuyển đi, có thể coi là nàng rời mắt, tiếp theo một cái chớp mắt hiện ra ở trước mắt nàng càng mê người một màn. Vẫn không thể nào để nhịp tim của nàng đập giảm bớt mấy phần. Lúc này, Cố Khanh Âm cái kia che kín ửng hồng trên mặt, còn nhuộm mấy phần khó có thể tiêu tan ý tức giận. Bộ ngực của nàng chập trùng bất định, thở hổn hển so với vừa nãy càng lợi hại hơn. Không biết là bởi vì động tình duyên cớ, vẫn bị Trung Thư Cẩn chọc tức, tóc dài như thác nước buông xuống ở trước người của nàng. Từng tia từng sợi như tụ như tán, vừa vặn che lại cao ngất ngạo nhân, nhưng ở trong lúc Cố Khanh Âm mỗi lần hít thở, cái kia mảnh phong cảnh có thể lúc ẩn lúc hiện để lộ ra đến. Khiến người ta không nhịn được đã nghĩ thay nàng vén lên mái tóc đẹp. Tìm tòi dưới đáy đến tột cùng là gì? Trung Thư Cẩn là nghĩ như vậy, cũng theo bản năng như vậy đi làm, nhưng mà, Cố Khanh Âm nhưng là lần thứ hai đẩy ra tay nàng. Ngươi, không cho chạm vào ta, không cho Trung Thư Cẩn đi vén lên mái tóc, Cố Khanh Âm đã chính mình đem mái tóc gảy đến phía sau đi tới. Đã như thế, những kia phong quang liền không hề che chắn hiện ra ở Trung Thư Cẩn trước mắt. Trung Thư Cẩn con mắt chăm chú khóa ở Cố Khanh Âm trên người. Như mê như say, ngơ ngác hỏi câu, tại sao a tại sao? Còn có mặt mũi hỏi tại sao? Cố Khanh Âm cúi người xuống, đem Trung Thư Cẩn hai tay giam trụ. Hai bên, ý tứ không rõ nở nụ cười. Đợi lát nữa, người liền biết tại sao, là nên muốn cho Trung Thư Cẩn hôn thân thể sẽ một hồi. Nàng vì sao lại tức rồi? Miễn cho cái này đầu gỗ đều là đầu óc chậm chạp. Dứt lời, Cố Khanh Âm liền cúi đầu hôn lên Trung Thư Cẩn bờ môi. Cuốn lấy Trung Thư Cẩn cái lưỡi thơm tho, mang theo nàng cùng tung bay múa lên. Nụ hôn này, hừng hực dị thường, cướp đoạt ý tứ mười phần. Ở Trung Thư Cẩn muốn đỉnh lưỡi đáp lại thời điểm, Cố Khanh Âm không ngờ cố ý lui về phía sau mấy phần. Trung Thư Cẩn lập tức tức giận. Muốn có điểm sinh khí không để ý tới Cố Khanh Âm. Rồi lại bị Cố Khanh Âm bao lấy căm hôn lên đến. Nàng tất nhiên là bỏ không được cự tuyệt. Triền miên hôn, nhưng không cho người ta đáp lại cơ hội. Sẽ chỉ làm cái kia nghĩ đáp lại người trở nên càng thêm khó nhịn mà thôi. Cố Khanh Âm cứ như vậy chiếm cứ tất cả vị trí chủ đạo. Đem Trung Thư Cẩn ép tới gắt gao. Tay nàng cũng đã lợi dụng thời gian rãnh xoa lên Trung Thư Cẩn trước ngực. Rất quen thuộc kích thích vuốt ve, không chịu nổi đột nhiên tới kích thích, Trung Thư Cẩn đột nhiên thở dốc một tiếng. Thấy thế, Cố Khanh Âm không có ý tốt nở nụ cười, tiếp tục cúi đầu ở Trung Thư Cẩn xương quai xanh bên trên khẽ liếm gặm nuốt. Nàng một tay chế trụ Trung Thư Cẩn muốn hướng trên người nàng dò tới tay. Một tay tiếp tục ở Trung Thư Cẩn trên người dao động. Này trên thân thể người điểm mẫn cảm, nàng nhắm mắt lại đều có thể chính xác tìm được. Bởi vì, nàng đối với này là thân thể, thật sự là quá quen thuộc. Đã từng bao nhiêu ngày đêm triền miên, làm cho nàng đối với này là thân thể đã rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, có điều sơ qua, Trung Thư Cẩn cũng đã ý loạn tình mê. Khanh Khanh, Trung Thư Cẩn muốn đưa tay ôm Cố Khanh Âm, nhưng Cố Khanh Âm nhưng là chậm chạp không cho nàng cơ hội này. Nói không cho nàng chạm, liền thật không làm cho nàng chạm, bị trêu chọc muốn ngừng mà không được sau lại ôm không tới ái nhân. Trung Thư Cẩn trong mắt chứa lệ quang, vội vàng nói, tại sao không cho ta ôm ngươi? Như vậy, Cố Khanh Âm mới hài lòng dừng lại tay, đứng lên, nói, lại bị ngươi chạm hai lần, ta chỉ sẽ càng thêm khó chịu mà thôi. Cho nên, ngươi bây giờ lẽ ra có thể cảm nhận được ta mùi vị đi. Nếu là tùy ý Trung Thư Cẩn như vừa mới như vậy tiếp tục chơi nháo xuống, nàng này cả người dục hỏa chỉ có thể càng đốt càng vượng thôi. Ta, Trung Thư Cẩn vừa mới há miệng, dưới thân nhiệt lưu cũng đã không được trào ra bên ngoài rồi. Hiển nhiên Cố Khanh Âm vừa mới một phen hành vi, liền dễ dàng liền khơi gợi lên nàng động tình rồi. Trung Thư Cẩn không nhịn được mặt liền hồng lên, ai ngờ, Cố Khanh Âm chờ chính là chỗ này một khắc, không để ý Trung Thư Cẩn mặt đỏ tới mang tai ngượng ngùng tư thái. Tay thăm dò một chút, liền vê lên ủ rủ CSI bạc, muốn, trong giọng nói, tràn đầy đều là trêu ghẹo ý tứ. Lần này, Trung Thư Cẩn tự nhiên cũng hiểu, lần này người này tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền thỏa mãn nàng. Thế là nàng rất có chút sinh khí trả lời, không muốn, nghe vậy, Cố Khanh Âm bỗng nhiên quyến rũ nở nụ cười. Nhưng là, ta muốn, làm sao bây giờ, Trung Thư Cẩn đột nhiên ngẩn ra, lập tức tim đập như sấm nổ, ngay ở nàng ngây người thời khắc, không ngờ Cố Khanh Âm nhân cơ hội tách ra hai chân của nàng. Trung Thư Cẩn sững sờ nhìn Cố Khanh Âm động tác. Có điều chốc lát, chân tâm, liền đã dán lên một vệt ấm áp. Khanh Khanh, ngươi đây là, Trung Thư Cẩn vội vã hồi thần, chống lên nửa người hỏi. Chấm, Cố Khanh Âm hơi híp mắt, thoải mái ngâm một tiếng. Các nàng hai chân, đang trùng điệp giao nhau. Giờ khắc này, cùng Trung Thư Cẩn chân tâm mảnh mềm mại chăm chú dán vào nhau chính là Cố Khanh Âm mảnh mềm mại ấm áp cánh hoa. Hơi một sượt động, mật dịch liền dọc theo hai người kề sát chỗ đi xuống chảy đi ra. Dưới thân đệm chăn, đã bị thấm ướt rồi. Trung Thư Cẩn còn chưa thích ứng lại đây. Cố Khanh Âm liền đã cầm lấy hai chân của nàng hướng về chính mình cái hướng kia lần thứ hai lôi kéo. Hảo để hai người bọn họ nơi riêng tư có thể dán vào càng chặt một ít. À, bắt đầu mài thời gian. Trung Thư Cẩn rốt cục vẫn là không nhịn được cái kia kích thích. Tầng tầng ngâm kêu thành tiếng. Như vậy kích thích, dĩ vãng còn chưa từng có. Đồng dạng, Cố Khanh Âm cũng không từng có. Một trận lại một trận thở dốc. Một trận lại một trận ngâm tiếng kêu. Lẫn nhau a đáp lời. Đã nghe không ra, rốt cuộc là thanh âm của ai rồi. Trước hết không chịu nổi. Vẫn là Trung Thư Cẩn. Sau khi nàng tiết ướt một đám lớn đệm chăn, rốt cục vẫn là không thể chống đỡ, hư hư nằm đi xuống, mà Cố Khanh Âm, lại tựa hồ như còn chưa vừa lòng với đó. A Cẩn, Cố Khanh Âm bọ dạng cắn môi thở hổn hển hô hoán. Xem ra thật sự là quá mức mê người rồi. Trung Thư Cẩn còn chưa nhấc lên khí lực lần thứ hai đứng dậy, liền đã bị Cố Khanh Âm sau động tác xem ngẩn ngơ. Lúc này Cố Khanh Âm còn ép chặt lấy Trung Thư Cẩn chân tâm. Mà tay nàng, nhưng là đã an ủi chiếm hữu nàng chính mình cổ, từ cái kia nơi cổ, chậm rãi đi xuống khẽ vuốt mà đi. Hai mắt hơi khép, mê ly dị thường, an ủi đến ngực thời gian. Nàng lại thở dốc hoán câu. A Cẩn, lập tức, nàng liền bắt đầu xoa xoa lên đoàn kia mềm mại. Lúc nghe được âm thanh của nàng chút xuống mà ra ngâm nga. Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy tinh lực dâng lên, mà Cố Khanh Âm cái tay kia, tựa hồ còn chưa vừa lòng với đó, lại vẫn không ngừng mà rời đi xuống, di chuyển đến chỗ cần đến, dường như là mảnh rậm rạp tùng lâm. Lúc này Trung Thư Cẩn chỉ cảm thấy này kiêu ngạo huyết mạch của mình. Lập tức đứng dậy giữ lại Cố Khanh Âm cổ tay, một vươn mình, liền đưa nàng té nhào vào giường. Khanh Khanh, ngươi đừng động, ta tới. Để cho ta tới, cực nóng hôn đặt lên Cố Khanh Âm khuôn mặt phủ kín tần mỏng mồ hôi. Tinh tế dày đặc hôn lên mỗi một tấc da thịt, mà đoàn kia mềm mại trên tay, đã bị Trung Thư Cẩn đổi thành tay của chính mình. Bụi cỏ bị nước tràn thành lụt, rốt cục nghênh đón nàng ái nhân đến thăm. Khách chương.